One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 709, CP số không đoạt người. Thời gian trở lại vài phút trước kia, Vegapunk tại hai tên hộ vệ nâng đỡ trở lại gian phòng của mình. Một đầu ngược lại tại sạch sẽ trên giường sắt, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Minh Vương kiến tạo thành công, tinh thần thư giãn xuống tới hắn hôm nay uống không ít rượu. Trên yến hội liền nôn hai lần. Gặp này, nâng hai người bọn họ cười cười, nhẹ chân nhẹ tay thay hắn đắp chăn, ra tốt môn đi ra ngoài. Ngoài cửa có hai cái tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hộ vệ phụ trách bảo hộ hắn, đây là thật đang bảo vệ. Không có bất kỳ cái gì có chừng như vậy một chút dám thị ý nghĩ. Hai tên hộ vệ một chết một sống. Mỗi nhật hạch thực thân phận ám hiệu chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Đề phòng lẫn nhau đồng thời xin có thể tránh khỏi bị người đánh cháo. Lại thêm hôm nay lawyer cũng tại cái này. Cho nên căn bản không ai nghĩ đến. Tân La vậy mà chọn lựa dạng này một cái thời gian động thủ. Là một mực bí mật quan sát Redfield có thể cam đoan. Lần này phụ trách động thủ ra hỏa cũng là Tân La điều đến. Ngũ lão tinh không ngốc, bằng không cũng sẽ không lật đổ hiền năng chi chủ. Chính mình trở thành người thống trị. Hiện tại lawyer cùng Tân La giữa hai người quan hệ càng phát ra vi diệu. Tọa sơn quan hổ đấu ngư ông đắc lợi có gì không tốt. Trên người đối phương có một loại từ đặc vụ cơ quan đi tới nhân tài có già dặn khí tức. Mặc dù không có ăn mặc mang tính tiêu chí bạch tây phục, nhưng Redfield vẫn là liếc một chút liền nhận ra bọn họ. Không có cách, CP không đặc vụ cẩn thận quen. Coi là đem mộc đầu mặt nạ đổi thành kim loại người khác cũng không nhận ra. Xuất hiện tại Vegapunk trước cửa ra hỏa cùng sở hữu 5 cái. Trong đó hai người dùng chỉ thương cùng lam cước đem thủ vệ tiêu diệt hết. Sau đó mở ra đại môn. Rất nhanh liền đem lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê Vegapunk cái đi ra. Trên người bọn họ mang theo Vegapunk khai phát ra tĩnh lặng quả thực hộp. Ngăn cách Kenbunsoku bá khí cùng hết thảy thanh âm nếu không có tận mắt nhìn thấy. Liền liền Redfield cũng không phát hiện được một trận bắt cóc đang tiến hành bên trong. Mặc dù nói để Vegapunk mất tích vốn là bọn họ mục đích, nhưng người tuyệt đối không thể giao cho Tân La tay bên trong. Cho nên Redfield lập tức làm ra phán đoán. Dù là lần hành động này hội thất bại, cũng quyết không thể để bọn hắn đem người mang đi. Kế hoạch thất bại còn có bổ cứu thời cơ. Nhưng người không, vậy coi như hết thảy uổng công. Tại đối phương xuất hiện trong tích tắc, Redfield liền bấm Crocodile điện thoại. Crocodile, xảy ra chuyện. Phụ trách hành động tiếp ứng Crocodile giờ phút này du đãng tại băng vực bên ngoài. Nghe vậy sững sờ, tình huống như thế nào? CP trăm nhà băng trà trộn vào đến. Bọn họ vừa mới mang đi Vegapunk. Cái gì? Crocodile giật mình, sau đó đầy mặt cười lạnh. Dám ở lawyer trước mặt đại nhân động thủ. Bọn họ là sống ngán sao? Người khác không biết tình có thể hiểu. Nhưng làm vong linh bọn họ thế nhưng là không bình thường rõ ràng. Tại lawyer sinh linh chi địch cảm giác trước mặt. Bất luận cái gì ẩn tàng thủ đoạn đều là uổng công. Coi như nhất thời có thể đem Vegapunk mang đi. Bọn họ cũng tuyệt đối đi không ra cái này tòa căn cứ. Nhưng không. Lawyer đại nhân tạm thời không thể ra tay. Redfield lắc đầu, phủ định hắn ý nghĩ. Hắn vừa ra tay, kế hoạch liền triệt để thất bại, chúng ta không bằng tương kế tựu kế. Ta gây ra hỗn loạn đem bọn hắn bức ra qua. Người bên kia hiếu động nhất làm nhanh nhẹn điểm. A, Crocodile sững sờ. Sau đó nhưng, xác thực, làm thế giới mạnh nhất băng long nếu là xuất thủ lời nói. CP không đặc vụ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng đem Vegapunk mang đi. Nhưng cùng lúc, bọn họ để Vegapunk biến mất kế hoạch cũng sẽ triệt để thất bại. Dragon không phải người ngu. Lawyer xuất thủ còn có thể làm ném Vegapunk. Mặt trời mọc ở hướng Tây không sai biệt lắm. Cho nên không đến cuối cùng một khắc. Loại sự tình này tốt nhất tránh cho. Mà Redfield kế hoạch rất đơn giản. Tiếp tục để Vegapunk bị đối phương bắt cóc. chờ bọn họ bị buộc ra băng vực bắt đầu chạy trốn lúc. Từ Crocodile phụ trách xuất thủ cướp người. Chỉ cần giấu giếm được Dragon, kế hoạch không coi là thất bại. Thế là, Crocodile cười lạnh nói, hiểu biết, bọn họ tuyệt đối đi không ra mảnh này băng vực. Tĩnh lặng quả thực hộp hiệu quả để 5 người tại không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện điều kiện. Tiên quyết thành công bắt cóc Vegapunk. Còn lại liền là như thế nào đem người mang đi ra ngoài vấn đề. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, Tân La phái ra CP không đặc vụ toàn thị ác mà quả thực năng lực giả. Lẫn nhau ở giữa phối hợp có độ. Tại CP không bên trong đều là số 1 số 2 tinh nhuệ tiểu đội. Liền tại bọn hắn lặng lẽ bộ ngực hướng về lối ra tiến lên thời điểm. Một trận gió nhẹ thổi qua. Redfield qua trong giây lát ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cao lớn thẳng tắp thân thể có thương da trắng. Yêu dị tà ác con mắt như máu đỏ bừng. Chậm rãi rút ra gậy chống bội kiếm. Redfield cười nhạt nói. Mấy cái vị tiên sinh ân. Còn có một vị nữ sĩ đến nhà khác bên trong làm khách lại không cùng chủ nhân lên tiếng kêu gọi liền. Rời đi. Có vẻ như không quá lễ phép đi. Redfield xuất hiện để 5 người cảm thấy mát lạnh. Đây là tĩnh lặng quả thực hộp lần thứ nhất bị người xem thấu. Nhìn lấy Redfield tại phạm vi bên ngoài miệng khẽ trương khẽ hợp. Tuy nhiên nghe không được nói là cái gì. Nhưng muốn đến không có lời gì tốt. Đối với cái này, trong 5 người một người đứng ra. Đi ra tĩnh lặng quả thực hộp ảnh hưởng phạm vi. Máu tươi lĩnh chủ Redfield. Đối thủ của ngươi là ta. Thật là một đám không biết lễ phép ra hòa. Không khỏi thật có lỗi. Ta đối với ngươi không hứng thú, thanh âm này không bình thường bình tĩnh. Nhưng lại để này gã đại hán đầu chọc trái tim cũng ngừng nhảy vỗ. Bởi vì tại thanh âm truyền vào hắn trong tai thời điểm. Phía trước Redfield đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn mục tiêu không phải mình, là sau lưng, nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi. Gã đại hán đầu chọc đạp xuống đất mặt, qua trong giây lát liền biến mất ở nguyên địa. Xùy, gậy chống trường kiếm vốn là hướng về mang lấy Vegapunk người kia. Nhưng sau một khắc lại bị gã đại hán đầu chọc dùng cánh tay đỡ được. Cũng không biết đường hắn tại ống tay áo phía dưới cất giấu cái gì đồ, vật. Vậy mà ngăn trở Redfield đánh chém. Redfield hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Vừa mới gã đại hán đầu chọc bạo phát đi ra tốc độ cho dù là chính hắn bình thường trạng thái cũng liền cái kia trình độ. Nhưng người trước mắt này mang cho hắn uy hiếp. Thấy thế nào cũng không giống như là có thể làm được điểm này bộ dáng. Đi mau, để ta ở lại cản hắn. Hiểu biết, 4 người sau lưng trung giá lấy Vegapunk người trẻ tuổi gật gật đầu. Dưới chân cứng rắn vĩnh đống tầng băng như nước trung trung mở. 4 người cũng không chống cự, cứ như vậy vẫn từ tầng băng đem chính mình nuốt không tiến vào. Hừ, nước hoa quả thực, Redfield liếc một chút liền nhận ra năng lực này đến. Thi đấu neo người pick kê mấy năm trước từ tại Drake tay bên trong. Xem ra thế giới chính phủ về sau đạt được nước hoa quả thực mà lại ra hỏa này. Xin khai phát đến giác tỉnh trình độ. Nước hoa quả thực có thể cho năng lực giả bản thân tự do địa chui vào mặt nước hóa sau mặt đất. Hoặc vách tường, như cùng ở tại mặt đất bơi lội. Nhờ vào đó đến để tự thân tiến hành dị không gian di chuyển nhanh chóng. Nhưng chỉ có đến giác tỉnh giai đoạn về sau, mới có thể khiến người khác cùng một chỗ tiến vào mặt nước hóa sau vật thể bên trong. Giai đoạn này nước hoa quả thực, dùng để dẫn người chạy trốn đơn giản hoàn mỹ. Dù sao cho dù là đằng hồ Kenbunsoku bá khí, cũng không thể từ một mặt trong vách tường đem người tìm ra. Cảm giác được chỉ có vách tường cái này không có sinh mệnh đồ, vật. Chỉ bất quá đáng tiếc là, thiên hạ võ công duy nhanh không phá Redfield không muốn rơi người nhược điểm. Cơ hồ tại hắn thi triển năng lực đồng thời, tay lý trưởng kiếm cũng đưa ra qua. Một kiếm này đem 4 người toàn bộ bao phủ tại màu trắng bạc kiếm ảnh bên trong. Muốn đem bọn họ đâm thành cái sang. Trời đầy sao mang vẩy xuống. Mỹ lệ nhưng lại tràn ngập sát cơ. Nhưng vào lúc này suy. Redfield trên tay trường kiếm không bị khống chế chuyển một vòng tròn lớn. Lấy một cái không bình thường quỷ dị góc độ. bị hắn từ trái sang phải kéo đến gã đại hán đầu chọc trước ngực. Đối mặt Redfield kiếm nhận, tráng hán đầu chọc khối sắt cùng Busosoku Haki mỏng như cánh ve. Dễ như trở bàn tay ngay tại bộ ngực hắn lưu lại một trong suốt lỗ máu. Chỉ tiếc cũng là ngắn ngủi này một giây đồng hồ khoảng cách. Bốn người đã mang theo Vegapunk hoàn toàn chìm vào tầng băng. Lại nhìn không thấy một tia bóng dáng. Lại là loại này quỷ dị năng lực. Redfield là thật bắt đầu bực bội. Chính mình kiếm không nghe chính mình sai xử. Đây là bất kỳ một cái nào kiếm sĩ đều khó mà chịu đựng sự tình. Khụ khụ, mắt thấy đồng bạn rời đi. Phổi bị sỏ xuyên gã đại hán đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng. Nhớ kỹ tên của ta. Nam châm quả thực năng lực giả. Lạp tư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.